tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 342, Ma Quỷ Long Ngư, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên tấn thăng 5 cấp Long Niệm Sư, nhưng là Mạc Thích đối với cái này cũng không phải là rất hài lòng khô nên hắn rời đi Long Huyệt lại một đầu đâm vào trong biển rộng cấp 5 Long Niệm đã có thể dò xét đến 250 cây số xa. Mà lại có thể dò xét đến càng nhiều chi tiết, cho nên lúc này cho dù là mới vừa tiến vào trong biển, hắn cũng có thể dò xét đến đáy biển cái kia trong huyệt mộ hết thảy. Hắn lần trước tiến vào trong huyệt mộ, liền đã dò xét đến cái kia trong huyệt mộ, còn có một cái động lớn, nối thẳng càng sâu trong huyệt động. Tuy nhiên lúc đó chưa kịp dò xét cái kia động phía dưới có cái gì. Bất quá muốn đến hẳn là cũng có một số ma quỷ long ngư. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong huyệt mộ, lúc này Mạc Thích đã trống rỗng. Nơi này căn bản cũng chỉ là cái xác rỗng, không có bất kỳ cái gì cái gọi là đồ cổ hoặc là bảo vật. Cũng không có bất kỳ cái gì một cái ma quỷ long ngư. Mạc Thích trước dùng phía ngoài ma quỷ long ngư thi thể, ngưng tụ ra một bộ virus phân thân tới. Sau đó để cỗ này virus phân thân, tiến nhập trong huyệt mộ. Sau đó đem giả thuyết tháp canh, bố trí tiến vào trong huyệt mộ cái kia đen nhánh trong lỗ lớn. Giả thuyết tháp canh một mực chìm xuống dưới. Mạc Thích Long Niệm thì kết nối lấy giả thuyết tháp canh, không ngừng dò xét lấy cái hang lớn kia bên trong hết thảy. Tại hắn dò xét bên trong, cái này động rất lớn, lớn đến thậm chí ngay cả hắn Long Niệm đều dò xét tra không được nó một bên. Phải biết, Mạc Thích Long Niệm bây giờ có thể là có thể dò xét ra bán kính 250 cây số xa. To lớn như vậy động huyệt Mạc Thích chưa bao giờ thấy qua. Vừa mới bắt đầu, cái này cái cự đại động huyệt lộ ra 10 phần trống trải. Chỉnh cái trong huyệt động, trừ một chút vi trùng bên ngoài, vậy mà không có bất kỳ sinh vật khác. Giả thuyết tháp canh tiếp tục hướng xuống lặn xuống, dần dần, chìm vào đến 10 km trở xuống, nơi này bắt đầu xuất hiện một số tiểu hình hoang thú. Hình thể nhỏ nhất vậy mà chỉ có dài 4, 5 mét. Những thứ này hoang thú trên thân, đều hoặc nhiều hoặc ít tản ra huỳnh quang. Tại cái này hắc ám đáy biển, xem ra vô cùng dễ thấy. Có thể nhìn đến, những thứ này hoang thú trên cơ bản thân thể đều là hơi mờ thậm chí cũng có toàn trong suốt. Có giống như là một cái thật dài ống nhựa nói, quảng cáo, có thì giống như là một mảnh rộng lớn màng ni lông mỏng. Tiếp tục hướng xuống, có thể nhìn đến càng ngày càng sáng. Đương nhiên, những thứ này ánh sáng cũng không phải tới tự mặt trời, mà là đến từ phía dưới một tầng cùng loại thủy mẫu một dạng đồ vật. Mỗi một cái thủy mẫu, đầu đường kính đều đạt đến hơn 50 mét. Thân thể chiều dài thì đạt đến hơn 500 mét, mỗi cái thủy mẫu đều mọc lên thật dài xúc tu, những thứ này xúc tu ngắn thì 100 mét, lâu là hơn ngàn mét. Hàng ngàn hàng vạn con thủy mẫu, ở trong nước hiện lên một tầng. Thả mắt nhìn đi, phảng phất như là ở trong nước phủ một tầng hơi mờ nhựa plastic. Những thứ này thủy mẫu thể nội có tản ra hồng quang, có là ánh sáng màu lam, có là màu tím. Đủ mọi màu sắc, xem ra tựa như là bị nhựa plastic bọc lại đèn neon. Mạc Thích trước kia xem xét Viêm Thủy Đại Lục hoang thú tư liệu lúc thấy qua loại này hoang thú. Thiết tuyến thủy mẫu, bọn họ thể nội chưa tính ăn mòn kịch độc, mà lại bọn họ thật dài xúc tu, xem ra rất mềm mại, nhưng tại công kích thời điểm có thể biến đến huyền như là thép nguội cứng rắn thẳng tắp. Bởi vậy xưng là thiết tuyến thủy mẫu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ này thiết tuyến thủy mẫu tuy nhiên mỗi cái đẳng cấp chỉ có cấp 5. Nhưng bởi vì bọn họ là quần cư động vật, mỗi một bầy số lượng đều chỉ ít đạt đến 100.000 trở lên. Mà lại tại chiến đấu thời điểm, bọn họ ngoại trừ xúc tu đâm trúng địch nhân có thể phóng tích chí mạng độc tố bên ngoài, bọn họ còn có thể bài tiết một loại thần kinh tê liệt độc tố. Loại này thần kinh tê liệt độc tố tại lúc đầu cảm giác không thấy có bao nhiêu lợi hại. Thậm chí cảm giác không thấy nó tồn tại, nhưng là theo thời gian trôi qua, nó sẽ xứ địch nhân hành động biến đến chậm chạp lên. Bởi vậy cho dù là một số liệp hoang sư nhóm, đều không muốn động tới thiết tuyến thủy mẫu nhóm. Tiếp tục hướng xuống, ánh sáng càng ngày càng sáng ngời. Bốn phía sinh vật cũng chậm chậm càng ngày càng nhiều, đủ loại hoang thú đều có. Chỉ bất quá những thứ này hoang thú thực lực trên cơ bản đều là cấp 8 trở xuống. Xuống chút nữa, Mạc Thích rốt cục thấy được muốn xem đến sinh vật. Ma quỷ long ngư, mà lại nơi này ma quỷ long ngư, số lượng xem ra so với trước đó đến, nhiều quá nhiều. Lấy Mạc Thích đoán chừng, không có 50.000 cũng có 30-40.000. Những thứ này ma quỷ long ngư, rất nhiều đều tụ tập tại đáy động một đầu dung nham trên bờ sông. Rất nhiều vậy mà trực tiếp bơi vào dung nham trong sông. Còn có ma quỷ long ngư, vậy mà há miệng uống lên liễu hà bên trong dung nham. Mạc Thích âm thầm kinh ngạc, cái này ma quỷ long ngư, mới thật sự là trọng miệng a, huyết long chi nhãn nhìn sang. Giống loài, ma quỷ long ngư, đẳng cấp, cấp 8 biến dị hoang thú, năng lực dung nham thổ tức. Mạc Thích gặp này, hơi hơi kinh ngạc, những thứ này ma quỷ long ngư vậy mà có thể phun ra dung nham. Xem ra đợi sẽ tự mình đến cẩn thận một chút, lấy thân thể tố chất của hắn, trong thời gian ngắn sẽ không sợ dung nham. Nhưng vượt qua 5 phút đồng hồ trở lên, dung nham cũng sẽ đối thân thể của hắn tạo thành to lớn thương tổn. Tiếp đó, Mạc Thích dùng long niệm che đậy lấy nước biển, hướng về kia cái cửa động bay đi. Rất nhanh, bay vào cửa động trở xuống. Hướng xuống bay chỉ chốc lát liền có chút hoang thú bơi tới, nỗ lực công kích Mạc Thích. Mạc Thích long niệm quét qua, tê lạc, những cái kia hoang thú liền trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Bốn phía nước biển, nhất thời bị nhuộm thành từng đám huyết vụ. Lấy hắn hiện nay cấp 5 long niệm, xé nát những thứ này cấp 5 hai bên hoang thú, căn vốn không có bất cứ vấn đề gì. Dần dần, bốn phía hoang thú càng ngày càng nhiều. Quảng cáo, nhưng là Mạc Thích mục tiêu là tầng dưới chót nhất ma quỷ long ngư, căn bản không muốn cùng những thứ này hoang thú dây dưa. Sau đó hắn long niệm thi triển ra, tê lạc, tê lạc, tê lạc, nương theo lấy từng tiếng vải vóc bị xé nứt thanh âm truyền đến, bốn phía những cái kia công tới hoang thú trên cơ bản đều bị xé thành mảnh nhỏ. Nước biển chung quanh, đã không còn là trong suốt, mà chính là biến thành đỏ như máu. Thả mắt nhìn đi, phương viên đếm 10 km bên trong, đều đã là đỏ như máu. Mùi máu tươi khuếch tán ra đến, lại hấp dẫn càng nhiều hoang thú. Bất quá bởi vì những thứ này hoang thú đẳng cấp cũng không tính là quá cao. Lấy Mạc Thích hiện thực lực hôm nay, dễ như trở bàn tay liền có thể dùng long niệm xé mở những thứ này hoang thú. Cho nên Mạc Thích hướng phía dưới bay đi lúc cũng coi là rất thuận lợi. Sau một lát đi tới thiết tuyến thủy mẫu tầng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ nơi này nhìn qua thiết tuyến thủy mẫu cửa hàng tràn đầy một tầng. Tựa như là có người chuyên môn ở chỗ này quy hoạch tốt một dạng. Cho dù là liệp hoang sư nhóm, muốn qua đoán chừng đều phải ăn một phen đau khổ. Nhưng đối với Mạc Thích tới nói, cái này đều không phải là sự tình. Hắn sử dụng long ảnh bộ, một cái thuấn di, liền đi tới thủy mẫu tầng phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lại, những cái kia thiết tuyến thủy mẫu căn bản là không có phát giác đã có nhân loại vượt qua bọn họ. Mạc Thích tiếp tục hướng xuống bay đi, hơn 10 phút về sau, rốt cục cách đáy biển không xa. Từ nơi này, đã có thể nhìn đến kia hỏa hồng sắc dung nham bờ sông, đang lưu động chậm chậm. Bởi vì nơi này có dung nham bờ sông, nhiệt độ nước so với phía trên cao hơn lấy mười mấy độ. Đương nhiên, đối với bây giờ Mạc Thích tới nói, điểm ấy nhiệt độ cao căn bản không tính là cái gì. Thả mắt nhìn đi tại cái này dung nham bờ sông phụ cận cái kia mấy vạn con ma quỷ long ngư tựa hồ cũng đang hưởng thụ lấy nơi này nhiệt độ cao. Vạn tướng chi vương chuyện hay, phương thức tu luyện mới lạ hài hước. Cách chương.